Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rồi vẫn hỏi Trịnh Vũ Vi chuyển chủ đề. Vừa nãy tôi đi nộp bài tập, không biết cậu đang đợi tôi. Không sao, chỉ Duy nhướng mày, nở nụ cười. Tôi biết hết mà, đúng vậy, chắc chắn cậu ta biết. Tất cả những thứ liên quan đến cô, có gì mà cậu ta không biết đâu. Từ trước tới nay, cô sống trong tầm khống chế của cậu ta. Hàng mi Trịnh Vũ Vi run rẩy, giọng nhỏ đi chút. Tiết này là tiết toán, thầy dạy toán khó tính lắm, nếu tôi. Cô định dùng cái cớ này để chị Duy thả cô về học, còn chưa nói xong, chị Duy chen ngang. Ông ta đi công tác rồi, Trịnh Vũ Vi không biết nên nói gì nữa. Phòng học lớp 12-9 hiện tại như đang nổ tung. Các cô gái nhịn không được la hét, bàn tán. Sao đột nhiên có một anh chàng đẹp trai bước vào vậy? Khí chất và phong cách này chắc chắn không phải học sinh truyền trường. Chẳng lẽ sắp tốt nghiệp rồi mà còn có thầy giáo đẹp trai thế sao? Trên bục giảng, Yến Hồi xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, đeo cặp kính gọng vàng mà thường ngày ít khi đeo. Cặp kính này là do Ngôn Thu khuyên anh đeo, anh ta nói. Đeo kính trông giống người tri thức hơn, che bớt cái vẻ thương nhân, để mấy đứa nhóc đó không cãi lời. Không ngờ rằng, khi đeo kính lên, Yến Hồi lại thêm vài phần nho nhã, nhưng trông càng cấm dục hơn. DNA của các cô gái như bị kích động, thường ngày đã quen nhìn mấy cậu bạn cùng tuổi ngây ngô. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy Yến Hồi, cảm giác như nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra. Đường nét gương mặt hoàn hảo tinh tế như được giao nghệ thuật điêu khắc từng chi tiết, không thừa một chút nào. Dưới đôi lông mày đen dày là đôi mắt phượng sâu thẳm, bị mắt kính che đi sự sắc bén, thêm vài phần bình thản. Dưới sống mũi cao là đôi môi mỏng, nhìn có vẻ là kẻ bạc tình, vừa đa tình vừa bạc tình. Phòng học xôn xao, Yến Hồi đặt sách lên bàn, quét một vòng nhìn xuống lớp. Anh không hề nói im lặng, nhưng kỳ lạ là lớp học bỗng chốc im lặng hẳn. Lớp phó học tập là ai? Yến Hồi cất tiếng, giọng trầm ấm, chuẩn mực từng chữ, không lọt qua tai mà thấm vào lòng, gợi lên những cơn sóng. Mọi người đồng loạt nhìn về chỗ trống duy nhất, ánh mắt Yến Hồi cũng dừng lại ở chỗ trống đó. Nghỉ à, chữ cuối nhẹ nhàng, rõ ràng chỉ là câu hỏi bình thường, nhưng bên dưới lại cảm thấy áp lực nặng nề, không ai dám nói gì. Cách chương.